Chương 3, kinh động toàn viện. Làm chiến mâu học viện đệ nhất mỹ nữ, Ú Lan Tư tuyệt đối thuộc về học viên bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật, không biết nhiều ít người xem nàng như thành thần thánh không thể xâm phạm nữ thần. Nhưng mà, nữ thần lúc này lại là lạnh lùng như băng, mặt không biểu tình, không khó theo nàng trong suốt trong con mắt trông thấy ngọn lửa tức giận. Ú Lan Tư bên người, đứng đấy hai người, rất nhiều học sinh đều biết, một người trung niên, một cái lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng gọi Diêm Trường Hiên, chính là học viện trưởng lão sẽ trưởng lão, địa vị tôn sùng, không phải bình thường học viện lão sư có thể so sánh. Nhưng mà, hơi có chút nhãn lực độc đáo người liền có thể phát hiện. Diêm Trường Hiên đứng tại Ú Lan Tư bên người, chẳng biết tại sao, thế mà chủ động rơi ở phía sau nửa người. Đến mức người trung niên, thì là lần này thí luyện người phụ trách, đồng thời cũng là phạm cảnh lớp tinh anh tu hành khóa giáo sư, tên là Vương Giang Thuận. Hắn lúc này đứng tại Ú Lan Tư bên người, không dám thở mạnh một cái, cột sống hơi hơi uốn lượn, đầu đầy mồ hôi. Vương Giang Thuận lão sư, vì sao nhường Tịch Thiên Dạ tham dự thí luyện? Ú lão sư không phải đã sớm cùng ngươi đã nói, Tịch Thiên Dạ không cần tham gia thí luyện kiểm tra sao? Diêm Trường Hiên nhìn về phía Vương Giang Thuận, sắc mặt hơi trầm xuống. Diêm Trường lão, việc này hóa ta xem Tịch Thiên Dạ đồng học gần nhất tu vi bên trên có chỗ tiến bộ, liền khiến cho hắn tham dự thí luyện ma luyện chính mình, hoàn toàn xuất phát từ hảo tâm. Vương Giang Thuận lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng khổ không thể tả. Hắn không ngờ rằng U Lan Tư đối Tịch Thiên Dạ coi trọng như vậy, càng không ngờ rằng U Lan Tư ở trường học năng lượng cư to lớn như thế. Chẳng những kinh động đến toàn bộ trưởng lão hội, khiến cho trưởng lão hội làm ra quyết định tạm thời kết thúc thí luyện, thậm chí Diêm trưởng lão đều tự mình ra mặt hiệp trợ U Lan Tư, đem từng đám học sinh rút về. Mà lại, xem Diêm trưởng lão thái độ, đối Ú Lan Tư tương đương tôn kính, tuyệt đối không phải một trưởng lão đối giáo sư bình thường thái độ. Tại chiến mâu học viện, trưởng lão địa vị xa cao hơn nhiều giáo sư bình thường, có thể vào trưởng lão hội, mới là chiến mâu học viện chân chính nhân vật trọng yếu. Trưởng lão chỉ cần có đầy đủ lý do, liền có quyền lợi trực tiếp bài miễn một vị lão sư chức vị. Vương Giang Thuận lúc này hối hận không thôi, sớm biết, hắn dù như thế nào cũng sẽ không ép vội vã Tịch Thiên Dạ đi tham gia thí luyện. Tịch Thiên Dạ tu vi, tại lớp học tuyệt đối hạng chót, thậm chí tại cho nên phàm cảnh hệ lớp đều là hạng chót tồn tại, hắn căn bản không có năng lực tại thí luyện bên trong sống sót. Cho nên dưới tình huống bình thường Tịch Thiên Dạ là không tham dự rừng rậm thí luyện. Nhưng lần này thí luyện, Vương Giang Thuận thu Tô Chi Thần chỗ tốt, tại là cố ý bức bách Tịch Thiên Dạ tham dự vào rừng rậm thí luyện bên trong. Nguyên bản, Vương Giang Thuận cũng không có coi đó là vấn đề. Mặc dù Ú Lan Tư nhắc nhở qua hắn không cho Tịch Thiên Dạ tham gia rừng rậm thí luyện, nhưng hắn mới là lớp học tu hành khóa lão sư, dạy thế nào dạy học sinh tu hành là chuyện của hắn, thời khắc tất yếu, hắn có khả năng không bán Ú Lan Tư mặt mũi. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là, Ú Lan Tư chỉ là trường học một cái bình thường lão sư, cùng hắn đồng cấp, hắn tự nhiên không cần quá để ý. Nhưng bây giờ Ú Lan Tư lại kinh động đến toàn bộ trưởng lão hội, liền Diêm Trường Hiên đều đối nàng tôn kính có thừa. Này không phải bình thường giáo sư, bình thường trưởng lão đều không có cái này năng lượng. A Vương Giang Thuận không ngừng mà lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng hối hận phát điên, sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không đi đắc tội. Ú Lan Tư, lại không dám thu Tô Chi Thần hối lộ. Ú lão sư, lần này chính là lỗi lầm của ta kiểm điểm. Cũng là ngươi yên tâm, Tịch Thiên Dạ đồng học tuyệt đối sẽ không có việc, lần này thí luyện nguy hiểm hệ số rất thấp. Bằng không thì ta cũng không dám khiến cho hắn đi. Vương Giang Thuận túi đầu xoay người, con mắt căn bản không dám nhìn thẳng Ú Lan Tư. Ú Lan Tư biểu hiện ra năng lượng, nhường trường học bãi miễn hắn một cái phổ thông thông giáo sư đơn giản dễ như trở bàn tay. Ú Lan Tư lạnh như băng nhìn bầu trời xa xăm, nhìn cũng không nhìn Vương Giang Thuận liếc mắt. Dưới đài cao các ho cờ sinh nghị luận ầm ĩ, cũng đang thảo luận học viện vì cái gì đột nhiên kết thúc thí luyện. Mà quảng trường góc đông nam rơi vị trí, lại tụ tập một nhóm người. Người cầm đầu, chính là một cái thiếu niên áo trắng, tuổi tác không đại, đại khái chỉ có 13-14 tuổi. Thiếu niên mi thanh mục tú, tướng mạo rất là xuất chúng, hai đầu lông mày có một tia ngạo khí, tựa hồ trời sinh tài trí hơn người. Vương Tử Thành, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiếu niên áo trắng băng mặt lạnh lấy, nhìn lên trước mắt bốn người. Không là người khác, đúng là Vương Tử Thành cùng Tờ Mạnh Sơn bốn người. Chỉ gặp bọn họ từng cái xương mặt xương mũi khá chật vật. Tô thiếu, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, cái kia Tịch Thiên Dạ chẳng những không có bị Thanh Ảnh Lang giết chết, ngược lại thực lực tăng nhiều, chúng ta bốn người hợp lại đều không phải là đối thủ của hắn. Vương Tử Thành trong lòng biệt khuất, chẳng những không có hoàn thành Tô Thiếu nhiệm vụ, ngược lại bị lớp học lớn nhất phế vật cho thu thập một trầu. Một đám rác rưởi. Tô Chi Thần hơi hơi hí mắt, lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng QNZ thật bất ngờ. Vương Tử Thành mặc dù không phải lớp học học sinh ưu tú nhất, nhưng có thế thi vào lớp tinh anh, thực lực tự nhiên cũng không kém. Có thế đánh bại Vương Tử Thành bốn người hợp lại, cái kia Tịch Thiên Dạ khẳng định ẩn giấu đi lực lượng. Cũng là thật thông minh, giả bộ heo tự vệ đây. Tô Chi Thần cười lạnh, phế vật liền là phế vật, ẩn giấu lực lượng có thể cứu ngươi một lần, lại cứu không được ngươi lần thứ hai. Các ngươi không có giết chết Tịch Thiên Dạ, đổ cũng là chuyện tốt. Nếu không Tịch Thiên Dạ chết tại thí luyện bên trong, U Lan Tư tất nhiên sẽ triệt để tra tới cùng, nói không chừng liền sẽ tra được trên người của ta. Tô Chi Thần ánh mắt trầm lãnh, hắn cu nở dê không ngờ rằng U Lan Tư có lớn như thế năng lượng, trưởng lão hội đều bị kinh động, lại làm ra kết thúc thí luyện quyết định. Chẳng lẽ truyền ngôn đều là thật, U Lan Tư cùng Chiến Mâu Học Viện vị viện trưởng kia có thiên ti vạn lũ quan hệ? Đột nhiên, một tiếng ưng vang lên triệt để trời cao. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đầu khổng lồ phi cầm, hai cánh che kín bầu trời, trên mặt đất xuất hiện mảng lớn bóng mờ. Thanh Hỏa Vân Ưng đó là yêu thú cấp 3 Thanh Hỏa Vân Ưng. Thanh Hỏa Vân Ưng xuất hiện dẫn tới rối loạn tương bừng, các ho cờ sinh dồn dập ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, yêu thú cấp 3 cũng không thấy nhiều, dùng phàm cảnh ban học sinh năng lực, gặp gỡ yêu thú cấp 3 chỉ có một con đường chết. Đó là chấp pháp đường thuần hóa Thanh Hỏa Vân Ưng. Có thế phân phối tam giai cấp độ Thanh Hỏa Vân Ưng, ít nhất đều là đội trưởng cấp bậc nhân vật. A các ho cờ sinh nhìn lên bầu trời, trong mắt đều có ước mơ, trở thành cường giả, ngao du thiên địa, cơ hồ thuộc về tất cả mọi người mộng tưởng. Trương Nguyên Hưng một thanh chộp lấy Tịch Thiên Dạ phóng lên tận trời, thân ảnh trên không trung liên tục 10 cái nước chảy mây trôi Nazi, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống quảng trường trên đài cao. Diêm Trường Hiên trưởng lão, đội chấp pháp đệ nhị đại đội Trương Nguyên Hưng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Tịch Thiên Dạ đồng học đã mang về. Trương Nguyên Hưng cung kính hướng về phía Diêm Trường Hiên thi lễ một cái, nhiên mà lui xuống. Dưới đài cao đám người xôn xao, đội chấp pháp đệ nhị đại đội đội trưởng thế mà tự mình đi tới thí luyện chỗ tiếp một người học viên trở về, rốt cuộc là ai mặt mũi lớn như vậy? Những người khác cũng không có đãi ngộ này. Thí luyện kết thúc, cũng chỉ là đưa tin cho bọn hắn, nhường chính bọn Hà Nở trở về mà thôi. Bị đội chấp pháp đội trưởng tự mình tiếp trở về, cũng không phải ai cũng có cái này vinh hạnh đặc biệt. Nhưng mà, làm mọi người thấy rõ trên đài cao ít như vậy nằm đằng sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tịch Thiên Dạ cái kia trường học nổi danh nhất học sinh kém, cái kia mắc thích ngủ chứng nhưng như cũ ở trường học ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa, ta liền nói Tịch Thiên Dạ cùng học không có sao chứ, làm lão sư, ta làm sao lại hại học sinh của mình. Lần này thí luyện căn bản là không có nguy hiểm gì. Thấy Tịch Thiên Dạ an toàn trở về, Vương Giang Thuận trong lòng cũng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ Tịch Thiên Dạ tại thí luyện bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhất là hắn đã sớm biết bên trong truy hệ nở ấn ở bên trong, cũng may Tô Chi Thần không có như vậy phát rổ, bằng không thì hôm nay sợ là khó mà kết thúc. Vương Giang Thuận không biết, Tô Chi Thần có thế không chỉ là vì làm khó dễ một thoáng Tịch Thiên Dạ đơn giản như vậy. Đây là một cái sớm có dự mưu sát cục, chỉ bất quá không có đắc thủ mà thôi. U Lan Tư thấy Tịch Thiên Dạ bình an trở về, lãnh nhược băng xương khuôn mặt hơi hơi hòa hoãn, tiến lên hai bước lôi kéo Tịch Thiên Dạ tay, ôn nhu nói, Tịch Thiên Dạ đồng học, ngươi theo lão sư tới một chuyến. Nói xong, liền lôi kéo Tịch Thiên Dạ đi ra ngoài, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Dưới đài cao, Tô Chi Thần con mắt nổ bắn ra hai đạo ghen tị ánh lửa. Toàn bộ trường học nhiều người như vậy, U Lan Tư đối với Tịch Thiên Dạ một người như thế thân cận. Đối với U Lan Tư cái trường học này đệ nhất mỹ nữ, Tô Chi Thần đồng dạng sinh lòng ái mộ, xem Tịch Thiên Dạ làm tình địch, đây cũng là hắn tại sao phải giết Tịch Thiên Dạ nguyên nhân. Nhìn trước người nữ nhân, Tịch Thiên Dạ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Từng màn tình cảnh đột nhiên ra hiện tại trong đầu của hắn, không ngừng chiếu lại, sau đó từng cái hình ảnh chồng hợp lại cùng nhau. Hóa thành hắn từng tuế nguyệt. Trong trí nhớ, xuất hiện nhiều nhất, chính là một gian rộng rãi sáng ngời giảng đường. Một học sinh, đang nằm tại trên bàn học nằm nga y ho ho, tiếng ngáy chân trời. Bạn học chung quanh dồn dập quăng tới im lặng ánh mắt, trong mắt có mãnh liệt khiển trách cùng chán ghét. Thế nhưng, lại không thể làm gì. Bởi vì bọn họ chủ nhiệm lớp, kiên quyết che chở cái này nhiễu loạn lớp học ke cờ âm mở đầu nằm nga y ho ho học sinh bên cạnh, đứng đấy một cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Nàng này không thi phấn trang điểm, lại có thế diễm áp thiên lên dưới, đẹp không gì sánh được, đủ để hại nước hại dân. Hết thể học sinh ánh mắt, cơ hồ đều hội tụ tại trên người của nàng, căn bản vô tâm đi học. Nàng gọi Ú Lan Tư, bọn hắn ban chủ nhiệm lớp. Một cái thần thánh không thể xâm phạm, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn tuyệt thế mỹ nữ. Tiết học của nàng, chưa từng có thiếu khóa học sinh, có thể xưng trường học từ trước tới nay một cái duy nhất thiếu khóa suất là không lão sư. Thế nhưng các ho cờ sinh thành tích, lại là hết thể trong khóa học kém nhất, bởi vì các ho cờ sinh căn bản vô tâm đi học, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Ú Lan Tư cái kia mị hoặc chúng sinh thị thể bên trên. Ú Lan Tư tựa như một cái tuyệt thế yêu tinh, khi thì thần thánh không tì vết, khi thì câu hồn đãng phách. Bình thường đàn ông trông thấy nàng, đừng nói suy nghĩ, liền đường đều khó khăn. Cũng may Ú Lan Tư không phải tu hành khóa lao sư, bằng không thì trường học sợ là không dám để cho nàng tới đảm nhiệm lớp tinh anh chủ nhiệm lớp. Các bạn học, phía dưới thời gian tự do học tập, cũng là mọi người im lặng một điểm A, tuyệt đối đừng nhao nhao đến tịch thiên dạ đồng học đi ngủ. Đây là Ú Lan Tư tại trên lớp học nói nhiều nhất một câu, hiện tại tịch thiên dạ nhớ tới đều có chút mỉm cười, thế này sao lại là một tên lão sư phải nói. Có thể nghĩ, lúc ấy bạn cùng lớp trong lòng có cỡ nào sụp đổ, khó trách nhiều người như vậy cửu thị hắn. Tịch thiên dạ tại chiến mâu học viện rất đặc thù, bởi vì mắc thích ngủ trứng, rất nhiều đồng học đều xem thường hắn. Một cái suốt ngày chỉ biết là đi ngủ, không có chút nào làm người, cùng một tên phế nhân có cái gì khác nhau. Nếu như không phải Ú Lan Tư một mực che chở hắn, giống hắn đệ tử như vậy, sợ là trường học cũng sớm đã đem hắn khai trừ. Tịch thiên dạ đồng học, thí luyện quá trình bên trong không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn á. Ú Lan Tư mang theo tịch thiên dạ đi vào một chỗ yên lặng khu dư nở dê nho, nơi đây phong cảnh ưu nhã, yên tĩnh an hòa. Thường xuyên có thế xem tới trường học tình lữ tới đây hẹn hò. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.